Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Thần Ân Quang Huy. Có một loại sợ hãi, gọi khoảng cách chỉ có 1 mét, đứng tại một cái giống như hồng câu thần ân pháo tạo thành bảo phá biên giới. Diệp Vô Thường, Phá Hồn, Linh Nhi cùng Nhạt đều cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngay tại vừa rồi, khi thần ân pháo quang huy ở trên mặt đất cấp tốc lan tràn thời điểm, Diệp Vô Thường còn có tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn không có chạy, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lấy nhân lực là không thể nào chạy thắng thần ân sóng xung kích. Bọn hắn cũng đang đánh cược, đổ thần có thể hay không muốn tính mạng của bọn hắn. Có thể còn sống sót cùng thực lực không quan hệ, bọn hắn chỉ là vận khí tốt. Cũng may thần ân đứng tại trước mặt của bọn hắn, mà không phải đem bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt. Ngay tại vừa rồi, ta kém chút đi tiểu. Phá Hồn run rẩy nói, a, thật là dọa người a, ta muốn về nhà. Linh Nhi bị dọa đến ngồi dưới đất khóc lên. Trên trời đám kia vương bát đàn, thật tuyệt, không bận tâm chúng ta có hay không tại phía dưới a. Nhặt tức giận đến đều nghĩ trực tiếp thượng thiên đi chém người. Gió, ngừng. Diệp Vô Thường giơ tay lên, nghênh tiếp lại là ánh mặt trời ấm áp, tầng khí quyển đều bị đốt ra lỗ rách, để kia ánh nắng đều phá lệ đâm tay. Bản tướng tại Châu Nam cực ít nhất tứ ngược 30 ngày phong bảo, lại bị một phát thần ân pháo cho triệt để hóa giải. Dày đặc tuyết đọng tầng mây, ngạnh sinh sinh bị thúc đẩy tản ra đến, liền liên thông tin tức đều khôi phục. Diệp Vô Thường trực tiếp liên hệ trên trời thần ân hào. Nick Young, ở đây sao? Nhưng tiếp thu được ngài tin tức, rất rõ ràng. Nick Young một mực cung kính trả lời, các người thần ân pháo là oanh tạc cái gì? Diệp Vô Thường cần xác nhận mục tiêu, là băng phong tập đoàn sở tại địa. Trước mắt công kích hoàn tất, xác nhận băng phong tập đoàn đã không còn tồn tại. Nick Young hồi báo công kích kết quả, nhưng là Trương Lam còn sống. Diệp Vô Thường tin tưởng, thế cục đã trở nên cực kỳ phức tạp. Không riêng Trương Lam từ đó cản trở, liền ngay cả Aaron phản quân cũng tham dự trong đó. Có thể phán đoán, bọn hắn đều tại đặt cửa đi hoàn thành nhằm vào bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu thần phạt. Một kích, khoảng cách cuối cùng chiến tranh còn thừa không có bao nhiêu thời gian. Ta cần chi viện trang bị, minh bạch, hiện tại liền đưa cho ngài đạt, mời giữ liên lạc. Chỉ muốn nói cho chúng ta biết công kích tọa độ, còn lại công việc có thể giao cho thần ân hào để hoàn thành. Nick Young chỉ là cần một cái hướng dẫn, ta cũng không hy vọng giao cho các ngươi hoàn thành. Thần ân phạm vi công kích rộng như vậy, nói cho các ngươi liền là tự sát. Diệp Vô Thường rất rõ ràng minh bạch, hiện tại mình còn không muốn chết. Thu được, cần thuộc hạ phối hợp mời theo lúc phân phó. Nick Young biết, mình đã đắc tội thượng cấp, ta chỉ cần, khi ngươi tái sử dụng đồ chơi kia thời điểm, sớm cho ta lên tiếng kêu gọi, cho dù chết, ta cũng nghĩ cho mình một chuẩn bị tâm lý thời gian. Diệp Vô Thường khinh bỉ dập máy thông tin, không có chờ đợi bao lâu, một phát nhảy dù dùng hạt giống hình thiết bị đầu cuối bị ném xuống, cao tới 20 mét. Rộng chừng 10 mét hạt giống thiết bị đầu cuối tự nhiên xuyên thấu qua tầng khí quyển. Gia tốc giống lưu tinh, nhưng ở rơi xuống đất trước, bốn nơi hẻo lánh cấp tốc phun ra đại lượng hỏa diễm. Giảm sóc hạ toàn bộ lực trùng kích, bình ổn rơi trên mặt đất, mở ra hạt giống thiết bị đầu cuối bên trong tự nhiên mở ra chính là một chiếc kề sát đất phản trọng. Lực xe bọc thép. Trang bị các loại trang bị hạng nặng, chủ pháo vi cùng thành phòng pháo cùng cấp bậc điện từ gia tốc pháo. Trọng yếu nhất chính là, phía trên gắn thêm cường đại nhất nguồn năng lượng thăm dò radar. Thứ này có thể cùng Phá Hồn lấy đầu đội thức thiết bị kết nối. Phóng đại hắn hạt thị giác. để hắn càng dễ dàng cho lục soát mình muốn tìm Trương Lam. Gào thét lơ lửng xe tăng tại dừng lại 10 phút sau. Phá hồn tuyên bố nói, tìm được Trương Lam đám người vết tích, mục tiêu chính hướng luyện ngục trận di động, vậy liền để bọn hắn xuống địa ngục đi. Diệp Vô Thường ra lệnh một tiếng, Linh Nhi thao túng xe tăng hướng về luyện ngục trận phương hướng thúc đẩy. Về phần Jin Đặc thao túng đất tuyết motor, rốt cục đi tới luyện ngục trận lối vào chỗ. Một thân áo giáp màu đen diệt thế sừng sững tại đất tuyết bên trong, tựa như một tôn pho tượng, trong tay dẫn theo chính là một thanh đen nhánh trường thương. Ở phía sau hắn nổi lơ lửng một con to lớn thùng đựng hàng. Bên trong tất cả trang bị đều là vì hắn có thể triệu hoán kỳ thật binh đoàn chuẩn bị. Gia hỏa này, khó đối phó. Jin Đặc đem đất tuyết motor đứng tại 20 mét có hơn. Sau khi xuống xe tự động nâng lên mình điện từ phản khí tài súng bắn tỉa, đồng thời nạp đạn lên nòng, ta không có thể giúp các ngươi. Gia hỏa này có chút trầm, nho nhỏ loam lăng dùng một cây dây kéo giữ lại trong hôn mê co giật cát sồ. Giống dẫn dắt cơ đồng dạng mang theo hắn bay đến giữa không trung. Khó có thể tưởng tượng như vậy tiểu nhân côn trùng vậy mà sâu động một người sống sơ sơ. Không cần các ngươi hỗ trợ, hắn không muốn đánh nhau. Trương Lam bình tĩnh giơ lên hai tay, tựa như đầu hàng đồng dạng hướng về diệt thế đi tới. Huynh đệ, lại gặp mặt. Trương Lam mặt mỉm cười, như là nhiều năm không thấy hảo hữu, ta rất muốn giết ngươi. Diệt thế không che giấu chút nào sát ý của mình, thế nhưng là ngươi rất rõ ràng, hiện tại đáng giết nhất không phải ta. Ta sẽ không tổn thương Hera, nhưng đằng sau chạy tới gia hỏa liền không nhất định. Trương Lam cường điệu nói, Diệp Vô Thường tới, Liên Đới tới còn có phá hồn, Linh Nhi cùng nhặt, mà lại ngay tại vừa rồi. Thần ân pháo đã bắt đầu đối châu Nam cực oanh tạc. Hẳn là thăm dò tính công kích, không phải thăm dò, diệt thế cúi thấp đầu. Một ngày trước kia, phu nhân đã từ đi chủ tịch vị trí, đồng thời để Huyền Vũ Thành mang theo tất cả thành viên rút lui ra khỏi nơi này. Phu nhân muốn cho mọi người một con đường sống, nhưng bọn hắn, nhưng không có dựa theo phu ý nguyện của người đi làm. Băng Phong tập đoàn đã không tồn tại nữa. Diệt thế cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, nhưng dùng biến âm thanh khí phát ra thanh âm đều đang run rẩy. Không có phong bạo sau châu Nam cực đại lục ở bên trên, diệt thế cũng không tiếp thu được Huyền Vũ Thành tin tức. Thần ân pháo quang huy dù là tại mấy trăm cây số bên ngoài cũng là có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn thật làm như vậy sao? Trương Lam khiếp sợ ngây người ngay tại chỗ. Không nghĩ tới chính là Bá Vương tập đoàn xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp hủy diệt 800 vạn nhân khẩu thành thị. Cái kia khổng lồ tài nguyên lượng, chỉ cần hơi bình thường một chút người lãnh đạo đều sẽ lựa chọn đi hợp nhất. Chỉ có thể nói Cổ Hiên tâm quá độc ác. Đi qua đi, phu nhân ơi chờ. Diệt thế cúi thấp xuống cái trán. Đơn giản như vậy liền quá quan sao? Jin Đạc vẫn thật không nghĩ tới thuận lợi như vậy, trực tiếp lui xuống nòng súng bên trong đạn. Diệt thế không muốn gượng chống, không nên cùng Diệp Vô Thường lên xung đột, ngươi nên làm sự tình là rút lui, cách nơi này càng xa càng tốt. Trương Lam tại sượt qua người lúc nói khẽ, ngươi biết ta sẽ không tránh, cũng sẽ không giấu, mặc kệ Bá Vương tập đoàn tới là ai, bọn hắn đều nên chết ở chỗ này. Diệt thế nghiến răng nghiến lợi nói, ta chỉ có thể khuyên bảo, không thể đi ngăn cản ngươi. Ta có thể tưởng tượng ngươi giờ này khắc này phẫn nộ, nhưng lại không cách nào cảm thụ ngươi đồng dạng thống khổ. Trương Lam vỗ vỗ diệt thế bả vai, hướng về luyện ngục trận đi vào. Dưới đất tầng băng lối vào chỗ, diệt thế còn chuẩn bị một chiếc xe cho Trương Lam, dọc theo hình khuyên thông đạo dưới đường đi đi, xuyên qua dày đặc đế vương chim cánh cụt hài cốt tầng. Rốt cục, Trương Lam đi tới chuyến này điểm cuối cùng thần phạt laser ma trận pháo căn cứ. đợi tại cái này khổng lồ khu vực bên trong đều là người quen. Chỉ có Vadi, Galileo còn có Hera phu nhân. Hiển nhiên thần phạt laser đã chuẩn bị kỹ càng. Trên vách tường lỗ khảm bên trong laser máy phát ra ông ông oanh minh. Nhiệt độ cao để mặt băng phát ra sương mù. Nơi trọng yếu hắc viêm động cơ chính cao tốc vận chuyển. Chuẩn bị cho bá vương tập đoàn một kích chí mạng. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.